Thế hôn, chương 283. Đoạt nhi tử, góc truyện audio.com. Trong vinh cảnh cư cũng không có vẻ náo nhiệt chúc mừng trong lời Lục Giam nói đến. Chỉ có hai người Lục Luân và Lục Thiện cùng Lục lão phu nhân nói chuyện. Lục Thiện so với lúc đi cao thêm nửa cái đầu, cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Lâm Cẩn Dung đi vào, tuy rằng không biểu hiện ra bộ dạng vui mừng giống như Lục Luân, nhưng cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, đứng dậy vấn an. Đại để là bị sự kiện Mao Hạt ảnh hưởng, Lục lão phu nhân không có tinh thần, chỉ miễn cưỡng cười vui mà thôi. Ngay cả Lục Luân cố ý gào to hô gọi, nhưng trong mắt lại cất giấu lo lắng. Nhị tẩu tẩu xem, đây đều là ngoạn ý mới mẻ ta mang về từ Thái Minh Phủ, nhìn xem có thứ nào tẩu thích không, cứ việc chọn đi. Lục Luân chỉ một đống đồ ăn, búp bê, văn chương, món đồ chơi, vật phẩm trang sức ở trên bàn. Cũng không biết các tẩu thích cái gì, liền loạn thất bát tao mua một đống. Hôm kia vẫn bận việc chưa lấy ra, hôm nay mới đem đến. Lâm Cẩn Dung liền tiến lên tùy ý chọn mấy thứ, Lục lão phu nhân ở một bên nói. A Dung vừa rồi đi đâu vậy? Lâm Cẩn Dung đang muốn trả lời, chợt nghe thấy nhóm tiểu nha hoàn vấn an. Đại tiểu thư khỏe, ngay sau đó Lục Vân mang theo một trận gió lạnh đi vào, môi mím chặt dùng sức chừng nàng một cái, mới nghiêng người thỉnh an Lục lão phu nhân, sau đó giả bộ ngây thơ tiến đến bên cạnh Lâm Cẩn Dung nhỏ giọng hỏi. Nhị tẩu tẩu giấu Châu Nhi ở đâu vậy? Lâm Cẩn Dung dương mắt nhìn nàng, thấp giọng nói. Nàng trêu chọc ta, Lục Vân biến sắc không khỏi hờn giận. Nàng thật to gan, vì sao tẩu tử không nói với ta, ta sẽ hung hăng giáo huấn nha đầu kia. Người của nàng phạm lỗi, cũng nên để chính nàng xử lý, Lâm Cẩn Dung vô thanh vô tức giấu người đi, là làm gì đây? Muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Lâm Cẩn Dung khe khẽ thở dài. Sự tình thật sự phức tạp, không kịp nói tỉ mỉ với muội. Chuyện này nhị ca muội cũng biết là chủ ý của hắn. Chờ hắn đến đây, bảo hắn nói tỉ mỉ với muội đi. Nói xong cũng không quan tâm đến nàng, chỉ cười tủm tỉm hỏi Lục Luân ở Thái Minh Phủ sống thế nào. Lục Vân tức giận mặt trắng bệch cũng không thể ở trước mặt mọi người phá hủy hình tượng đoan tục ôn nhã, đành phải liều mạng chịu đựng. Lại nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân vang lên, Lã Thị mang theo Nguyên Lang, Hạo Lang tiến vào, không nói năng gì nhiều, mẫu tử ba người liền quỳ gối trước mặt Lục lão phu nhân, Lã Thị chưa nói lệ đã rơi. Tổ mẫu, van cầu lão nhân ra người tha cho Đại Lang một lần này đi. Hôm nay trời giá rét, hắn đã quỳ suốt từ hôm qua chống đỡ không được nữa rồi. Tằng tổ mẫu, cầu lão nhân ra người đáng thương phụ thân của con a, hắn biết sai rồi. Nguyên Lang đã hiểu chút việc, đi theo mẫu thân hắn dùng sức dập đầu cầu tình, Hạo Lang cái gì cũng đều không hiểu chỉ mở miệng khóc lóc gọi phụ thân. Lục lão phu nhân thống khổ đỡ cái chán, rên gì nói. Đều đứng lên đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Đại Lang hắn như thế nào rồi? Lã Thị một tay đỡ bụng, một tay dựa vào nha hoàn, rơi lệ nói. Tổ mẫu, Đại Lang hắn vì chuyện Mao Hạt trong lòng đã là xấu hổ vạn phần, tâm lực lao lực quá độ, hơn nữa chưa ăn uống, lại ở từ đường quỳ một ngày một đêm, lúc này bị ngất đi. Cầu người thấy hắn từ nhỏ luôn hiếu thuận, cầu người nể mặt Nguyên Lang, Hạo Lang, còn có hài tử trong bụng của tôn tức, nói với tổ phụ mời đại phu tới khám cho hắn. Lục Kinh lặng yên không một tiếng động từ bên ngoài tiến vào ra hiệu với Lục Luân, nói. Góc truyện audio.com. Tổ mẫu đại ca là vô tâm quá, biết sai thì tốt rồi, về sau tất nhiên sẽ không tái phạm, sắp qua năm mới, còn thỉnh tổ mẫu nói với tổ phụ một tiếng, tha cho hắn lần này. Lục Thiện cũng đi theo mở miệng, Lục Vân thấy thế cũng đứng dậy cầu tình, mọi người trong phòng đều cầu tình, Lâm Cẩn Dung là người đứng yên đó thật giống như hạt trong bầy gà. Từ hôm nay trở đi, nàng cùng nhị phòng xé rách ra mặt trước mặt người ngoài cũng đành thôi, nhưng trước mặt những người này, Lâm Cẩn Dung kiên quyết không chịu ghê tởm chính bản thân mình, chỉ nhân tiện nói. Đại tẩu đang có thai đâu, cho dù không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì hài tử trong bụng kia mà suy nghĩ, trời lạnh, bị cảm lạnh sẽ không tốt, cẩn thận động thai khí. Sa Mama tiến lên đỡ Lã Thị, khuyên nhủ, đại thiếu phu nhân, có chuyện thì từ từ nói, tổn thương thân thể thì sao? Lão Thái Thái luôn là người hiểu rõ các tôn tử nhất, đứng lên ngồi rồi chậm rãi nói cũng được mà. Lã Thị quật khởi kiên quyết không chịu đứng dậy, cắn răng khóc nói. Mắt thấy sắp qua năm mới, Đại Lang nếu có chuyện gì, mẫu tử chúng con cũng không cần. Lão Thái Thái khai ân a, thấy nàng không nghe khuyên bảo, Lục lão phu nhân trong mắt hiện lên một tia giận, nói. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắn phạm sai lầm tổ phụ các con mới phạt hắn, lại chưa từng oan uổng hắn. Cho dù hắn sinh bệnh cũng nên từ từ mà nói, cũng không phải không thỉnh đại phu cho hắn, con tranh cãi ầm ĩ khóc lóc nỉ non như thế, là muốn uy hiếp ta sao? Sắp sang năm mới rồi, đừng mang xui xẻo tới. Đại thiếu phu nhân có bầu, khó tránh khỏi suy nghĩ không chu toàn, đem đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đưa sang sương phòng cách vách để sưởi ấm ăn trái cây. Mành cửa nhấc lên, Lục Giám giúp đỡ Lục lão ông đi đến, Lục lão ông ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt từng người, không giận tự uy. Dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Lã Thị Tâm vẫn nhảy nhót suýt nữa vọt ra từ cổ họng, nàng hoảng sợ nhìn Lục lão ông, lại nhìn Lục Giám, nhìn Lục Kinh, rồi lại nhìn Lâm Cẩn Dung, khi tới Lâm Cẩn Dung một chút biểu tình đều không thấy đâu, chỉ có đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo như băng. Nàng theo bản năng liền vươn tay ôm Hạo Lang cách nàng gần nhất. Không sau đó lại sửa lại ôm lấy bụng. Bụng ta đau a, Hạo Lang cùng Nguyên Lang nhất thời sợ tới mức ôm nàng khóc lớn. Trong vinh cảnh cư người ngã ngựa đổ, khuyên nhủ, nâng đỡ, một trận rối ren. Lâm Cẩn Dung hít một hơi, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ ngắm tuyết ở bên ngoài. Chỉ thấy ánh nắng trên bầu trời kia đã sớm bị tầng mây thật dày che kín, tuyết rơi càng nặng, giống như sợi bông lũ lượt bay xuống, nàng mới chỉ đi vào vinh cảnh cư bất quá non nửa canh giờ, đầu tường nóc nhà ngọn cây đã là một mảnh tuyết trắng. Lục Luân đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn về phía nàng, lại nhìn Lục Giám, thần sắc ngưng trọng. Lục lão ông không vì Lã Thị bụng đau mà bị ảnh hưởng, chỉ hừ lạnh nói. Lời nói của ta không ai nghe sao? Nhũ mẫu nhanh tiến lên đi khuyên Hạo Lang cùng Nguyên Lang, Hạo Lang còn nhỏ, lập tức đã bị bế đi, Nguyên Lang đã lớn, gắt gao ôm cánh tay Lã Thị không buông, đôi mắt ủy khuất lại khẩn trương nhìn xung quanh. Lục Kinh thờ ơ lạnh nhạt, Lục Luân ỉ vào thân cao thể tráng khí lực lớn, tiến đến nhẹ nhàng bế Nguyên Lang lên, thấp giọng an ủi nói. Nguyên Lang ngoan, đừng ầm ĩ mẫu thân con, đừng không hiểu chuyện. Không phải con muốn phụ thân sao? Ta mang con cùng Hạo Lang đến từ đường gặp hắn, thỉnh đại phu cho hắn. gocchuyenaudio.com, vừa nói, vừa trộm đánh giá biểu tình của Lục lão ông. Thấy Lục lão ông không tỏ vẻ phản đối, liền bế hai hài tử đi ra ngoài. Lục Kinh mày nhăn lại, vạn phần không vui, lại không thể tiến lên ngăn cản, đành phải nhịn xuống, cùng nhau khuyên nhủ Lã Thị đã được đỡ nằm nghỉ trên tháp. Tẩu tử đừng kích động, cẩn thận động thai khí. Lã Thị đem khăn tay che mặt chỉ ôm bụng nức nở. Trong lòng lại vừa sợ vừa hoảng, chỉ sợ kế hoãn binh này không thể kéo dài đến khi Lục Kiến Trung trở về, lại không biết đám người Lục lão ông rốt cuộc biết được bao nhiêu chân tướng, sẽ thu thập nàng ra sao trong khoảng thời gian ngắn sợ muốn chết. Trong lúc giật mình đột nhiên nhớ tới lần đó Lục lão ông nói phải có người phụ trách lập tức liền quyết định, mặc kệ thế nào, nàng sẽ đổ mọi chuyện lên người Lục Thiệu là được rồi. Dù sao là hắn là trượng phu của mình, dù tức giận cũng không thể làm gì, chỉ chịu chút đau khổ da thịt nhiều nhất chính là đuổi ra ngoài mà thôi, ngược lại là nàng, không cẩn thận chính là thân bại danh liệt không còn đường lui. Con nối dõi, chính là bùa hộ mệnh, không phải vạn năng, nhưng thập phần hữu dụng. Lục lão ông thần sắc phức tạp nhìn Lã Thị, biết rõ nàng giả vờ giả vịt cũng không thể trực tiếp chọc thủng trò xiếc của nàng. Nhưng vừa rồi Lâm Cẩn Dung nói chuyện đó trung gian thiếu một mấu chốt lại không thể mở miệng hỏi rõ, chỉ có thể ngầm xử lý, nhưng mà nếu nàng nghĩ rằng mình có bầu, là có thể hồ lộng hắn, đó là nói bừa làm bậy rồi. Lục lão ông bình tĩnh nói, người đâu thỉnh đại phu cho đại thiếu phu nhân, Lã Thị nằm xuống, các nam nhân cũng không tiện ở lại bên trong, đều nối đuôi nhau lui ra ngoài, Lã Thị thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dần dần trầm tĩnh lại. Lại nghe Lục lão ông ở bên ngoài công đạo Lục lão phu nhân. Đại chất tức như bây giờ cũng không thích hợp giáo dưỡng nhi tử, ta thấy Nguyên Lang cùng Hạo Lang mấy ngày nay có chút không hiểu quy củ, lại không còn nhỏ, cứ thế mãi đối với bọn họ không có lợi. Không bằng từ hôm nay trở đi, để bọn nó chuyển tới đây ở với nàng, để nàng quản giáo, có được không? Lục lão phu nhân cho tới bây giờ đối với bất cứ đề nghị nào của Lục lão ông đều không có ý kiến, lập tức đáp. Chàng an bài là tốt rồi. Lục lão ông nói, người đâu, lập tức thu dọn đồ của đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, từ hôm nay trở đi, hai vị thiếu gia sẽ tới vinh cảnh cư ở với lão thái thái. Không tốt, đây là muốn đoạt quyền giáo dưỡng của nàng, đoạt nhi tử của nàng, so với muốn mạng của nàng còn đả thương người hơn. Lã Thị cả kinh mạnh mẽ ngồi dậy, không giả bộ bị bệnh nữa, xoay người khoác ngoại bào. Lão thái gia, lão thái thái, nhóm nha hoàn ma ma chạy nhanh tiến lên đỡ nàng, liên thanh khuyên nhủ. Đại thiếu phu nhân để ý, đừng vội, Lã Thị làm sao còn cố kỵ, lệ rơi đầy mặt tránh ra, trong miệng chỉ để ý cầu khẩn. Lão thái gia, lão thái thái, con đang yên đang lành, con có thể chiếu cố hai hài tử thật tốt. Lục lão ông bên môi lộ ra nụ cười lạnh giống như dao sắc. Nuôi lớn dễ dàng, giáo dưỡng tốt mới khó, ta chỉ vì muốn tốt cho bọn họ. Việc này không cần nhiều lời, con cứ điều dưỡng thân mình là được rồi. Người đâu tới đỡ đại thiếu phu nhân xuống nằm nghỉ, không có sự phân phó của ta, không được đến quấy rầy nàng. Lã thị bị bắt buộc lui xuống, vừa mới đi đến cạnh cửa, liền cảm thấy bụng âm ỉ đau cuộn lên từng đợt, nàng mặc dù chưa bao giờ nếm. Cốc truyện audio chấm cơm, qua loại tư vị này, theo bản năng cảm thấy không tốt, không khỏi nổi gai da, ôm chặt lấy bụng mình, thấp giọng khóc lóc. Cách chương.